Magician trong thế giới comic. Chương 714, khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quốc gia nhiệm vụ kết thúc. Bởi vì Noe quấy nhiễu, nội dung vở kịch phát sinh biến hóa rất lớn. Tỷ như nổi danh Naruto cầu không còn. Đợi được cầu xây xong sau khi không biết gặp làm cái tên là gì. Lẽ nào vì cảm tạ cây xanh trợ giúp, đặt tên gọi cây xanh cầu. Loại khả năng này cơ bản là số 0. Ba quốc gia như thế nào đi nữa nhỏ yếu, tốt xấu cũng là một cái quốc gia. Không thể dùng cây xanh đến mệnh danh đối với chính mình trọng yếu như vậy cầu. Phỏng chừng gặp làm cái đối với bọn họ càng có ý nghĩa tên chứ. Cuối cùng đại chiến bên trong, cây xanh một phương hoàn toàn thắng lợi. Thuận lợi tiêu diệt Kado, đồng thời tiện thể còn mang đi Kado không ít của cải. Đương nhiên những của cải này đại đa số hay là muốn giao cho làng. Sau đó ở có làng đến bình luận cùng phán đoán Noe bọn họ có thể thu được bao nhiêu. Mà Noe mọi người bởi vì tham gia chiến đấu cường độ bình thường, ngoại trừ Naruto ở ngoài người khác không có chịu đến cái gì thương. Mà Naruto tốc độ khôi phục rõ như ban ngày. Vì lẽ đó đại chiến sau khi kết thúc chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi 2 ngày. Thu thập xong lần này nhiệm vụ đuôi, bọn họ liền đồng thời trở lại cây xanh. Dọc theo con đường này Kakashi cũng cùng những người trẻ tuổi bọn tiểu tử cố gắng giới thiệu một chút hiện tại ninja thế giới một ít tình huống. Tỉnh cho bọn họ sau đó sằng bậy đem mệnh của mình cho làm mất đi. Mấu chốt nhất chính là không bao lâu nữa thời gian sẽ mở ra trung nhẫn cuộc thi. Kakashi chuẩn bị cho những đám tiểu tử này đánh một điểm dự phòng châm. Trung nhẫn cuộc thi không phải đi làm nhiệm vụ, có thể có hắn bảo vệ. Lần này cuộc thi coi như phải bảo vệ cũng nhất định phải càng thêm bí ẩn một ít. Tốt nhất phản diện giáo tài sao? Tự nhiên chính là mới vừa bị Noe miệng độn Yabuza. Dù sao Yabuza xem ra ở nhược, chỉ là xem ra, thế nhưng cũng chí ít là một cái truyền kỳ nhân vật. Làm Kakashi đem hắn biết đến Yabuza cố sự nói ra sau, Naruto cùng Sasuke tập thể trở nên trầm mặc. So sánh với ở vụ nhẫn thôn tối tăm nhất thời kỳ, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong dãy giụa ra mặt Yabuza, Naruto cùng Sasuke quả thực chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, còn ở tầng tầng bảo vệ bên trong chậm chậm trưởng thành. Cái nào sợ bọn họ cảm thụ không sâu, cũng có thể cảm nhận được cây xanh sinh hoạt đến cùng có cỡ nào yên ổn. Khi hiểu được những tình huống này sau, chuyện này đối với mộng muốn trở thành Hokage, cùng với một lòng muốn tìm người kia báo thù Sasuke tới nói đều là to lớn trào phúng. Vì lẽ đó hai người đón lấy liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều muốn đem mình dằn vặt kiệt sức, sau đó ngày thứ hai thì lại kiên trì chạy đi. So sánh với nhau, Noe biểu hiện bình tĩnh nhiều lắm. Duy nhất không giống đại khái chính là cái tên này thường thường lại như đang ngồi như thế. Sau đó trên người bốc lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy đi. Người đây là đang làm gì? Kakashi có chút không chịu được, cuối cùng mở miệng hỏi thăm một câu. Ta ở điều hành trong cơ thể ta cái kia chakra. Noe suy nghĩ một chút mở miệng hồi đáp. Cái này sức mạnh tựa hồ rất lợi hại. Ta muốn xem trình độ lớn nhất kích hoạt sẽ như thế nào. Trình độ lớn nhất kích hoạt, lẽ nào này cần thời gian chuẩn bị? Thực không cần, thế nhưng bởi vì quá lâu vô dụng, nhất định phải cố gắng sửa sang một chút, để cái này chakra thời khắc duy trì hoạt tính, mới là lựa chọn tốt nhất đi. Thực Noe liền chuẩn bị đều không cần chuẩn bị, thánh quang sức mạnh vốn là hắn. Hơn nữa thánh quang sức mạnh ở vũ trụ này biến thành dị biến thành bị động hình thức Noe cũng am hiểu. Thế nhưng vì cho Kakashi bọn họ một ít bước đệm thời gian, Noe cảm giác mình vẫn là như vậy làm so sánh tốt. Dù sao lập tức làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái đều sẽ có chút phiền phức. Lãng là đương nhiên phải lãng. Thế nhưng không thể mù lãng còn muốn lượng chó bài không phải sao. Kakashi biết rồi Noe tình huống sau cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Ngược lại Noe nói đồ vật căn bản không ở hắn tri thức bên trong phạm vi. Có điều Kakashi vẫn cảm thấy chính mình nên giáo dục một hồi tên tiểu tử này. Dù cho chỉ là thứ đơn giản cũng tốt. Từ trước mắt xem ra, tên tiểu tử này tựa hồ là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại chakra. Mà thật khéo hay không, thổ thuộc tính chakra Kakashi phi thường am hiểu. Tốt xấu cũng là 6 đời thổ ảnh. Hokage, Kakashi chăm chú giáo dục Noe vẫn là được ích lợi không nhỏ. Có điều, Noe đối với ninjutsu lý giải lực quá mức kinh người. Vẻn vẹn là giữa đêm thời gian, Kakashi liền phát hiện mình không cái gì có thể nói. Thậm chí theo thời gian trôi đi, Noe hỏi rất nhiều vấn đề hắn đều không có cách nào đưa ra đáp án rõ ràng. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên có một loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì chất vấn ba liền. Phát hiện tình huống không đúng sau, Kakashi quả đoán kết thúc lần này chỉ kéo dài mấy ngày dạy học. Ta có thể dạy ngươi chính là những này. Còn lại cần nhờ chính ngươi nỗ lực luyện tập. Không nghi ngờ chút nào, Kakashi nhận định Noe chính là một thiên tài. Kakashi chính mình chính là thiên tài. Vì lẽ đó hắn cũng biết ra sao tồn tại mới có thể được gọi là thiên tài. Noe không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính. Cường hãn năng lực học tập cùng với chịu gắng sức đi nỗ lực luyện tập. Hơn nữa không tầm thường thân thể thiên phú. Cái gọi là lượng chakra quá nhỏ cũng chỉ là bởi vì tuổi tác nguyên nhân. So sánh cùng tuổi tác dưới nhẫn hắn chắc lượng là nằm ở bình thường trình độ. Vì lẽ đó chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Noe tương lai chỉ ít sẽ trưởng thành làm một tên không kém gì chính mình thượng nhẫn tinh anh. Đương nhiên, đây là ở quên Noe đặc thù cách cây Zenkai tình huống. Nếu như tiểu tử này thực sự là Senju bộ tộc, như vậy đừng nói tinh anh thượng nhẫn, trở thành một đứng đầu nhất ninja đều không đúng khó khăn gì. Hokage nhà lớn bên trong, Kakashi đem nhiệm vụ lần này tỉ mỉ trải qua báo cáo ba đời Hokage. Đương nhiên hắn cũng không có quên đem mình đối với Noe một lần suy đoán nói ra. Chuyện này lập tức gây nên ba đời Hokage rất lớn quan tâm. Thiên tài cái gì không đáng kể. Thành tựu cây xanh chấp chính thời gian dài nhất Hokage. Ba đời ra sao nhân vật thiên tài chưa từng thấy. Liền tỉ như tài hoa hơn người Orochimaru không phải là hắn đệ tử sao. Còn có Uchiha bộ tộc thiên tài đều gặp qua không ít. Kakashi bản thân cũng là hắn nhìn trưởng thành thiên tài a. Nhưng là có thể đem đoạn chi cho một lần nữa nối liền, đồng thời còn có thể cứu sống bị cắt thành hai đoạn ngư. Đồng thời chakra ở trong ẩn chứa khủng bố sức sống. Hơn nữa tiểu tử này chakra nhiều khủng bố. Này ba cái điểm liền ở tất cả. Không cần nói Kakashi cảm thấy Noe là Senju bộ tộc. Liền ngay cả ba đời Hokage cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa ba đời Hokage suy nghĩ cũng càng nhiều hơn một chút. Hắn biết đến Đông Sekko so với Kakashi nhiều hơn nhiều. Bởi vậy nghe xong Kakashi miêu tả, hắn cơ bản xác định tên tiểu tử này nên chính là Senju bộ tộc. Đột nhiên bốc lên một cái Senju bộ tộc hậu duệ. E sợ tiểu tử này chính mình cũng không biết. Hơn nữa tựa hồ năng lực vẫn là rất tốt dáng vẻ. Điều này làm cho ba đời có không ít ý nghĩ. Đầu tiên một điểm chính là tiểu tử này xuất hiện có thể hấp dẫn Tsunade chú ý. Không sai, ba đời Hokage sớm đã có muốn đem Tsunade cho triệu hoán trở về ý nghĩ. Hắn đã đầy đủ già rồi. Nếu như không phải tạm thời không có ứng cử viên phù hợp. Đồng thời Danzo sự tình cần hắn đi phần kết. Chỉ sợ hắn đã sớm tìm một cái ứng cử viên phù hợp đem Hokage giao ra. Cho tới giao cho người nào? Không cần phải nói. Đương nhiên là phù hợp bọn họ hệ này ứng cử viên mới là tốt nhất. Cây xanh hiện tại cách cục là hắn cùng Danzo một tay chế tạo ra. Hắn tự nhiên không muốn chính mình nửa cuộc đời nỗ lực bị lật đổ. Như vậy lựa chọn tốt nhất đồng thời ghét nhất gây nên nghi vấn, tự nhiên chính là ba đời đệ tử. Mà trong này lựa chọn tốt nhất tự nhiên chính là đời đầu Hokage tôn nữ Tsunade. Orochimaru có thể bài trừ. Tiểu tử này đã thành phản nhẫn căn bản là không ở ba đời cân nhắc bên trong. Jiraiya là một cái ưu tú lựa chọn. Thế nhưng tiểu tử này nhưng xưa nay không phải một cái hợp lệ Hokage mầm. Nếu như dựa theo càng tuổi trẻ một chút, Kakashi chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Thế nhưng ba đời tốt xấu cũng phải vì tương lai Hokage lưu lại một ít có thể lựa chọn mầm không phải sao? Nghĩ đến bên trong, ba đời Hokage cơ bản có một chút kết luận cuối cùng. Vậy thì là dùng Noe tiểu tử này nghi ngờ thiên thủ huyết thống vì lý do. Đem Sunet cho tìm trở về. Người biết rồi Kakashi. Ba đời Hokage nghĩ rõ ràng sau gật gật đầu. Chuyện này tạm thời bảo mật. Càng là hiện tại giai đoạn này biết không? Ta rõ ràng. Hokage đại nhân. Kakashi gật gật đầu. Quyết định này cũng là ở Kakashi dự liệu ở trong. Cho tới Hokage gặp làm sao đi xử lý liền không phải hắn nói cân nhắc phạm vi. Hắn chỉ là phụ trách truyền đạt tin tức mà thôi. Nếu tin tức truyền đạt đến còn lại chính là Hokage mình làm ra quyết định. Hiện tại hắn đúng là rất tò mò ba đời Hokage gặp làm sao đối xử bây giờ Noe. Liền tỉ như tài nguyên phương diện phải làm như thế nào ra quyết đoán. Điểm này Kakashi xác thực cần phải biết một hồi. Lúc này mới thật cho hắn biết sau này mình nên làm sao đối xử tên tiểu tử này a. Người sau đó cố gắng giáo dục hắn chính là. Đúng rồi, người nói tốc độ của hắn rất nhanh có đúng hay không? Ba đời Hokage là cái lão nhân tinh. Làm sao có khả năng không nhìn ra Kakashi đang suy nghĩ gì? Người đều thấy không rõ lắm tốc độ của hắn sao? Đúng thế, Kakashi gật gật đầu. Phi thường nhanh. Càng là hắn tốc độ cực hạn ta Serinian cũng xem không phải như vậy rõ ràng. Như vậy phải không? Ba đời Hokage bla hút một cái yên. Sau đó phun ra ngoài mở miệng nói rằng. Như vậy liền giáo dục một hồi hắn cái kia ninjutsu đi. Nhìn tiểu tử này có phải là thật hay không có thể học được? Ngài ý tứ là, Kakashi ngẩn người một chút. Có điều hắn lập tức cũng phản ứng lại. Ta rõ ràng. Hokage đại nhân, xem ra là thật sự dự định để hắn đi bốn đời con đường a, Kakashi thở dài. Có điều không thể không nói đây quả thật là một cái phi thường ưu tú lựa chọn. Nếu tiểu tử này tốc độ đã như vậy nhanh hơn. Hơn nữa bối cảnh thuần khiết rồi cùng một tờ giấy như thế. Có như vậy ưu tú thiên phú tự nhiên không thể bạc đãi. Hơn nữa cái kia ninjutsu cũng không phải là người nào đều học được gặp. Cho tới bây giờ tựa hồ biết cái này cái ninjutsu hoàn chỉnh bản người cũng chỉ có hai cái a, tiểu tử này học được tự nhiên là việc tốt. Không học được lời nói bọn họ cây xanh cũng không có tổn thất gì. Người đem vật này cho hắn đi. Ngay ở Kakashi suy nghĩ chết rồi. Ba đời Hokage lấy ra một cái quyển trục giao cho Kakashi. Này xem như là nhiệm vụ khen thưởng. Tuy rằng Yabuza không chết. Có điều như vậy cũng tốt. Chung quy là làm việc nhỏ. Chúng ta cũng không có thế làng sương mù diệt trừ kẻ phản bội nghĩa vụ. Người thuận tiện đem nhiệm vụ báo cáo bao bọc đi. Vâng, Hokage đại nhân. Kakashi trịnh trọng kết quả quyển sách này. Sau đó quay đầu liền rời đi. Ba đời Hokage nhìn Kakashi rời đi bóng lưng. Ngậm thuốc lá vại hít sâu một cái. Senju bộ tộc sao? Cũng thật là một cái thú vị tiểu tử đây, cách chương.